One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 270, tàn khốc trấn áp. Cần Hoan đến xóa đi vân tay không ngừng thế giới chính phủ những tổ chức này. Bao quát xét, cũng cần thông qua Hoan đến đem Hex thủy tinh đưa đến mỗi một cái người dã tâm trong tay. Tuy rằng ai cũng biết những này thủy tinh là từ xét trong tay chảy ra. Thế nhưng có Hoan yểm hộ, chỉ ít bớt đi miệng lưỡi trên phiền phức, mặc kệ xảy ra vấn đề gì. Đến thời điểm hướng về ô tay cảng bên kia ném một cái liền xong việc. Hải viên lịch, 1514 năm, trải qua thời gian 4 năm thời gian dài nghịch đầy, dắt mang theo lĩnh học giả đoàn đội thành công thông qua đối với thương lang giáp máy hạt nhân. Lắp ráp một trong dẫn dắt hệ phù văn lò nung tiến hành kỹ thuật nghịch đầy. Hoàn thành rồi đối với Hex Phi Môn khai phá. Đến đây, đại ca thành chân chính về mặt ý nghĩa trở thành thế giới cảng. Ở nắm giữ tọa độ tháp tình huống, thành công đem Global lữ hành thời gian rút ngắn đến một ngày trong vòng. Năm sau, nếm trải Hex Phi Môn ngon ngọt, Grand Line Thiên Đường, tạ do thánh địa Mariezoa thảm án từ tân thế giới đi đến Grand Line trước nửa đoạn đại hải tặc chó. Dừng, Able chiếm cứ Baron Vương quốc tuyên bố đối với bổn quốc Hex Phi Môn tọa độ tháp thực tế. Nắm giữ quyền, cũng không phải là pháp giam cầm sở hữu tọa độ trong tháp công nhân viên. Cũng đem bên trong Hex thủy tinh bao bọc thu về quốc hữu. Tự xét kết thúc lữ đồ. Từ Grand Line lần trước quy đại ca thành. Này vẫn là lần thứ nhất có người thử nghiệm vuốt đại ca thành tròm dâu. Trong lúc nhất thời. Trên biển rộng thần hồn nát thần tính, sở hữu thế lực đều hiểu ngầm ngừng chiến tranh, im lặng không lên tiếng quan sát đại ca thành thái độ. Cùng ngày, đại ca thành phát sinh đối với Baron Vương quốc tiêu diệt tiên cáo. Ngày kế, ở đại ca thành chính thức người viết báo thế giới kinh tế tin tức xã phóng viên cùng đi. Đại ca thành châm ngôn hạm đội xuất chinh, không cần sợ, mấy chiếc phi thuyền mà thôi. Nhìn trên tin tức đồ vật, Able trên mặt tràn ngập khinh thường nói, nếu như là cái kia đồ bỏ xét tự mình đi ra. Lão tử tuyệt đối dù muốn hay không cút ngay lập tức về tân thế giới miêu. Kết quả là mấy chiếc phi thuyền, coi như là ném đến mấy viên đạn pháo thì lại làm sao? Đập chết mấy cái dân đen mà thôi. Chờ bọn hắn đi vào lão tử đã sớm mang theo những này thủy tinh đi rồi. Nghe được chính mình lão đại lời nói. Trong vương cung, hắn quốc gia đại thần hay là hải tặc các cán bộ cũng là phát sinh một trận cười vang xét tên tuổi. Ở mảnh này trên biển rộng vẫn là rất hữu hiệu. Thế nhưng hải tặc chính là một đám coi trời bằng vung ra hòa. Mắt thấy đại ca thành chiếm cứ thế giới dưới lòng đất to lớn nhất bánh gato. Muốn nói không có động lòng người là không thể. Hải tặc cái nào hiểu được cái gì thống trị quốc gia. Ở chiếm cứ Baron Vương quốc sau khi chỉ là thời gian 2 năm, nguyên bản quốc khố đầy đủ, nhân dân giàu có Baron Vương quốc cũng đã là dân chúng lầm than. Người chết đói khắp nơi, mới bắt đầu thời điểm đại ca thành nhân viên kỹ thuật cũng không cân nhắc ở đây thành lập tọa độ. Tháp, chỉ tiếc nơi này vị trí địa lý quá tốt, lúc này mới quyết định nơi này. Phi môn xuất hiện xác thực khiến dân chúng lầm than Baron Vương quốc xuất hiện một chút khả năng. Chuyển biến tốt, chỉ tiếc, trong quá trình này, hải tặc làm bậy bản tính một lần nữa dấy lên. Quyết định ở trước khi đi làm trên một món lớn mang đi thành tựu tọa độ tháp hạt nhân Hextech Thủy. Tinh, lần này xét xác thực không có tham dự đến xuất trinh. Thậm chí nói, liền ngay cả cán bộ đều chưa từng xuất hiện. Fujitora. Song Quỷ, Zephyr, thậm chí Ino, chỉ ít, ở tin tức phát sóng bên trong cũng chỉ phái ra 10 người đơn vị Dimasia tiêu diệt ban chiến sĩ, 200 người đơn vị Dimasia tùy tùng ban binh sĩ, cùng một chiếc Hextech châm ngôn chiến hạm. Đối với Dimasia binh sĩ, trên biển rộng là có truyền lại nghe, thế nhưng trước lúc này thời điểm đều là bí ẩn huấn luyện. Vì lẽ đó mọi người đối với Dimasia binh sĩ cường độ không có một cái chuẩn xác khái niệm. Còn 200 người Dimasia tùy tùng binh sĩ nhưng là Dimasia tiêu diệt ban bồi luyện viên cùng với quân dự bị, 20 Dimasia tùy tùng binh nhằm vào phụ trợ một cái Dimasia chính thức chiến sĩ. Người ở bên ngoài xem ra, cũng chính là hỗ trợ mặc khôi giáp tạp dịch. Người ở bên ngoài nhìn tới, dựa vào 6.000 mét trên không phi hành, châm ngôn chiến hạm trực tiếp lướt qua Red Line cùng với Campbell. Bay thẳng đến hướng về Baron Vương quốc mới tiến về phía trước. Nguyên bản đi đường biển mặc dù là ở xuôi dòng tình huống cũng phải đi nửa năm lộ trình thông qua. Hex thủy tinh động cơ gia tốc rút ngắn đến ngăn ngắn 2 ngày thời gian. Mãi cho đến chiến hạm đi đến đỉnh đầu của bọn họ. Những này hải tặc lúc này mới phản ứng lại đây là nhận thức mang đến sai lầm phán đoán. Tại đây chút hải tặc ý nghĩ bên trong. Coi như là đại ca thành có Hextech. Muốn đi đến Baron Vương quốc cũng chỉ ít cần thời gian 1 tháng. Mà hiện tại, bọn họ thậm chí còn chưa kịp cướp đoạt quốc gia sở hữu tài sản. Đại ca thành chiến hạm cũng đã đi đến đỉnh đầu của bọn họ. Ngay lập tức, là liên tục 3 lần chiến tranh bố cáo. Cơ bản vì là bình dân chờ ở trong nhà không nên đi ra ngoài đi lại. Gặp phải binh sĩ ngay tại chỗ nằm sấp. Vương quốc binh sĩ chiến đấu trước từ bỏ chống lại chịu tội giảm miễn. Chiến đấu bên trong từ bỏ chống lại xử lý khoan hồng. Chiến đấu kết thúc từ bỏ chống lại không giữ lại ai. Chỉ bất quá đối với những này tuyên chiến bố cáo. Baron Vương quốc binh lính cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí nói, liền ngay cả bình dân đều có chút không quá tin tưởng vừa đến là bởi vì Able đối với ở Baron Vương. Quốc bạo ngược mấy năm. Oai vũ dư âm, một mặt là bởi vì đại ca thành cũng không có cán bộ đi theo. Chỉ có 210 tên lính, mà Baron Vương quốc hải tặc, nhưng là có tới tiếp cận 40.000. Đúng, 40.000, ngoại trừ Able trước kia 3.000 người hải tặc hạm đội. Ở chiếm cứ quốc gia sau khi, rất nhiều tuổi trẻ người cũng đều trợ trụ vi ngược, gia nhập vào quân đội, hay hoặc là hải tặc đoàn thể bên trong. Chỉ nhìn số lượng, đại ca thành có thể nói là tuyệt đối thế yếu. Toàn viên, kiểm tra trang bị, trên chiến hạm, thân cao 3 thước, tiêu diệt ban tiểu đội trưởng ách chịu lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt 9 tên Dimasia binh sĩ. Trong lúc nói chuyện, tiểu đội trưởng ách chịu lộ ra hàm răng dường như chủy thủ giống như sắc bén vì bảo đảm chính mình. Ở tay không trạng thái duy trì đầy đủ uy hiếp. Đang cần đem hàm răng của chính mình lại không ảnh hưởng nghi kiba men răng tình huống làm hết sức. Mài thành sắc bén cá mập hình. Đang hoàn thành trang bị sau khi kiểm tra. Ách chịu lạnh lùng nói rằng. Đây là Dimasia lần thứ nhất đối ngoại chiến đấu. Cũng là Dimasia lần thứ nhất bày ra ở trước mặt người đời. Có ai xảy ra vấn đề đừng trách ta vô tình. Phải. Nghe được tiểu đội trưởng lời nói. Còn lại 9 tên lính không chút do dự nào, liền liền âm thanh đều chỉnh tề như một thành tựu Dimasia lần thứ nhất bày ra ở trước mặt người. Đời chiến đấu, tiêu diệt ban có thể nói là Dimasia trong quân đội sở hữu trong đội ngũ mạnh nhất lớp. Mà đối với tiêu diệt ban mệnh lệnh, đại ca thành đưa ra cũng rất thẳng thắn tuyệt không thương hại. Tuyệt không khoan dung, nương theo cùng kêu lên đồng ý. Tất cả mọi người ở tiểu đội trưởng chỉ lệnh dưới đội nón lên. Nương theo một đạo răng rắc tiếng vang. Chiến khôi thiết mạc hạ xuống. Sở hữu khuôn mặt bị mặt nạ che đậy. Trên người cuối cùng một vệt màu da cũng bị sắt thép bao trùm. Mặc chỉnh tề. Nặng nữa tấn áo giáp tầng tầng lớp lớp để bọn họ xem ra có tiếp cận cao 4 mét. Sau đó, lần lượt tiến vào một bên khoang thể bên trong. Nương theo chỉ lệnh quan ra lệnh một tiếng, liền mang theo 200 vang danh nòi áo thiết giáp tùy tùng binh sĩ một cũng tiến vào đến khoang thể bên trong. Sau đó, nương theo ầm ầm ầm tiếng vang, máy móc mở rộng khép mở, chiến giáp lần lượt hướng mặt đất trượt dốc. Cái kia là cái gì? Vẫn dám thị bầu trời này bên trong châm ngôn chiến hạm hải tặc các binh sĩ nhìn thấy những này. Từ trên chiến hạm trượt dốc màu đen điểm nhỏ rơi vào nghi hoặc. Vốn tưởng rằng là bom chạy tứ phía. Thế nhưng những này điểm đen đang đến gần mặt đất sau khi đột nhiên phun ra 3 đạo ngọn lửa. Nóng bỏng tiến hành rồi bước đệm. Sau đó, nương theo tiếng vang trầm nặng. Một viên lại một viên to lớn thả dù kho lún vào mặt đất cùng phòng ốc. Mang theo nghi hoặc. Các hải tặc trong tay cầm súng kíp cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi khoang thể. Còn không chờ bọn hắn tiến thêm một bước, ngay lập tức, Ách chịu một cước đá văng thả dù kho cửa lớn, liền mang theo tre ở trước cửa lớn đất mặt đá vụn nương theo này đột nhiên đến sức mạnh cũng là dường như đạn ghém giống như bay ngang tứ tán, nương theo đâm nhói. Các hải tặc giơ tay lên bên trong ở đại ca thành lạc hậu đến chỉ có thể làm vật siêu tập thấp. Kém súng kíp thử nghiệm tiến hành công kích. Thế nhưng từ khoang thể bên trong đi ra. Tiếp theo 4 mét thân thể dường như màu bạc ống tháp sắt. Sở hữu súng kíp viên đạn tập trung ở phía trên thậm chí ngay cả lưu lại một đạo bạch ngân đều là. Nói chuyện viển vông, một quyền xuống, chặn ở trước người hải tặc binh sĩ nửa người trên bị trực tiếp nổ nát. Ngay lập tức, một cái tay rút ra kẹt ở một cánh tay khác trên liên cưa kiếm. Sau đó một cái tay khác lấy ra đừng ở trên eo Hextech bạo đạn thương. Chạm, nương theo nặng nề tiếng súng. Trực tiếp đánh nát mấy chục người thân thể. Rơi vào đường phố sau giường như mảnh đạn giống như ầm ầm nổ tung. Ngay lập tức, nương theo hắn thả dù kho mở ra. Thân mang nặng 40 kg, loại nhẹ cấm ma thạch áo thiết giáp. Dimasia tùy tùng binh sĩ tùy tùng từng người đội trưởng triển khai đối với mỗi cái quảng trường. Trấn áp công tác, nương theo một trận vèo vèo vèo tiếng xé gió. Dựa vào hex xích kéo tùy tùng binh sĩ cấp tốc chiếm cứ mỗi cái quảng trường điểm cao nhất. Nhiệt cảm ứng mở ra. Giấu ở công sự sau khi sở hữu hải tặc còn không có phản ứng liền bị trọng trang viên đạn xuyên. Tường bạo đầu, không biết tự lượng sức mình. Tiếp cận 20 hải tặc binh sĩ đồng thời từ đường nước ngầm bên trong chạy ra muốn thử nghiệm. Đem Ách chịu vấp ngã trong đất bọn họ xem như là thấy rõ. Những này khôi giáp từng cái trùng đến hù dọa. Chỉ cần ngã chổng vó liền tuyệt đối không đứng lên nổi. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết trải qua đối với thương lang giáp máy 4 năm nghịch đầy công tác hiện tại. Dimasia chính quy binh trọng giáp đã thay đổi đến sau một loại trình độ. Còn không chờ bọn hắn tới gần, phần lưng thần sấm búa động lực trang bị khởi động, nương theo hex thủy tinh tỏa ra màu xanh lam điện quang. Hơn 20 cái hải tặc ở Ách chịu trước mặt lại như là một cây cỏ dại như thế bị mạnh mẽ đỉnh ở. Trên người va nát một bên phòng ốc, thân thể bị kẹp ở gạch đá cùng cấm ma thạch hợp kim trung gian. Nương theo đau nhức thử nghiệm tập kích sở hữu binh sĩ trong khoảnh khắc máu thịt be bét. Giấu ở trong phòng bình dân chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay lập tức phòng ốc một sừng liền bị một cái người khổng lồ đẩy mười mấy cái máu thịt be bét hải. Tặc trực tiếp va nát. Đã trước đó thông qua hồng ngoại cảm ứng né qua tàng ở bên trong phòng bình dân. Ách chịu ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn liền tiếp tục hướng quảng trường trấn áp bình dân. Bồi thường do đại ca thành bộ ngành khác phụ trách xử lý. Dimasia binh sĩ cần thiết làm cũng chỉ có 4 chữ. Tàn khốc trấn áp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.